tắm mà. Nói xong, Kha nhảy ầm xuống nước bơi. Lông xám đứng trên bờ một lúc lâu, nhưng sau cũng theo con chó. Khi nước mát dịu trùm khắp mình nó, con nai cảm thấy một niềm say sưa làm cho nó thở gấp. Nó muốn nhấn sâu cho nước phủ cả lưng và ngày càng xa hồ. Nó thấy nước đỡ lấy mình nó lên và nó bơi đi. Nó bơi quanh Kha và như thấy mình được sống trong thế giới của mình. Lúc chúng lên bờ, Kha đề nghị nó trở về. Còn sớm lắm, con nai phản đối. Chúng mình hãy đi vào rừng chơi nữa đã. Chúng lại đi sâu vào rừng. Chẳng bao lâu, chúng đến một quảng rừng thưa tắm ánh trăng, hạt sương long lanh trên cỏ và hoa. Ở đây mấy con vật đều đang gặm cỏ. Đó là một con nai đực, mấy con nai cái, những con nai non và những con còn bé tí. Trông thấy đàn nai, lông xám đứng ngay lại. Nó chẳng chú ý đến con nai cái và những con nai con. Nó như bị mê đi trước con nai đực già, con đầu đàn với đôi sừng to bản, đẹp tuyệt vời và nhiều gạc. Một cái bướu cao giữa hai vai, dưới cổ họng lủng lẳng một cái yếm dài đầy lông. Bác nai kia là gì thế? Lông xám hỏi, hỏi run run vì xúc động. Tên bác ấy là Gạc Vương. Kha đáp, bác ấy là họ hàng của bạn đấy. Bạn cũng vậy. Một ngày kia, bạn cũng sẽ có cặp sừng to và một cái bờm như bác ấy. Và nếu bạn sống ở rừng, sau này bạn sẽ có một đàn để chăn dắt. Nếu bác ấy có họ với tôi muốn được nhìn bác ấy gần hơn nữa. Lông xám hỏi, tôi không bao giờ tưởng tượng được một con vật đẹp tuyệt vời đến thế. Con nai bước đến gần đàn nai nọ, nhưng đã rất nhanh chóng trở lại gần Kha, đứng đợi nó dưới gốc cây. Tôi đoán là họ không tiếp bạn, phải không? Kha hỏi. Tôi đã nói với bác ấy đây là lần đầu tiên tôi trông thấy họ hàng, nhưng bác ấy giơ sừng ra dọa tôi. Bạn rút lui là phải, Kha đáp. Một con nai còn non như bạn mới có gạc non, không đọ sức được với bác già đúng lắm. Một con nai khác nếu chịu thua mà không kháng cự, sẽ bị cả rừng chê cười đấy. Nhưng đối với bạn, là kẻ sẽ không ở lại đây, sẽ ra ở nước ngoài thì chẳng sao đâu. Kha vừa nói xong, thì lông xám đã quay đi về phía quãng rừng thưa. Con nai già bước thẳng lên trước mặt nó, và cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Hai con giao sừng với nhau, ra sức đẩy. Lông xám đã phải lùi qua suốt quãng rừng thưa. Nó như không biết sử dụng sức mạnh của mình. Nhưng đến lúc đến bìa rừng, nó bám chắc chân sâu dưới đất, cong lưng, gò người đứng cho vượng ở đó, rồi gắng hết sức mình, đẩy lùi đối phương. Nó chiến đấu lặng lẽ, còn con nai già thì thở hổn hển, hít mạnh. Bỗng một tiếng gãy cạch nổi lên. Trong cặp sừng của con nai già có một cái gạc bị gãy. Nó vội gỡ ra và bỏ chạy vào rừng. Kha đứng dưới gốc cây và chờ bạn. Bây giờ thì bạn đã thấy có gì ở trong rừng rồi, Kha nói. Lúc lông xám trở lại với nó, bạn đã muốn về chưa? Phải, ta về thôi, đến giờ rồi, con nai đáp. Một buổi chiều, Akka và đàn ngỗng đến đậu trên bờ một cái hồ ở trong rừng. Chúng vẫn ở còn trong rừng Komaden, nhưng đã thuộc vùng Somlan. Mùa xuân đến chậm, ở vùng núi bao giờ cũng thế. Băng vẫn còn phủ mặt hồ, trừ một dải nước nhỏ tự do chảy dọc theo đất liền. Đàn ngỗng nhào xuống nước tắm và kiếm cái ăn. Chú quay lại, một con rắn tiến thẳng đến phía chú. Con rắn rất dài và rất to. Nhưng Nin thấy một vệt sáng ở hai bên má nó, nên chú ngồi yên. Đây chỉ là một con rắn ráo thôi, chú nghĩ bụng. Nó chẳng hại được mình đâu. Nhưng con rắn ráo đã mổ chú một cái thật mạnh, làm chú ngã ngửa. Nin đứng phục dậy, bỏ chạy. Con rắn ráo đuổi theo chú. Mặt đất nhiều đá và đầy bụi rậm, chú bé không chạy nhanh được. Cho nên lúc thấy được mỏm đá cao lởm chởm, chú liền trèo lên đó. Lên đến đỉnh, chú quay lại thì thấy con vật định theo chú cũng bò lên. Trên đỉnh mỏm đá, bên cạnh chú, có một hòn đá khá tròn, to bằng đầu người, nằm ngang bên mép dốc và hình như chênh vênh. Thấy con trắng ráo lên gần, Nin chạy lại sau hòn đá và đẩy xuống. Hòn đá lăn thẳng vào con trắng ráo cuốn lấy nó và đè lên đầu nó. Thế là mình thoát. Nin vừa bật ra một tiếng thở phào, vừa nghĩ khi chú thấy con rắn giãy mấy cái rồi nằm đờ ra đó. Trong cả chuyến đi này, mình chưa gặp nguy hiểm như thế này bao giờ. Chú vừa hoàn hồn, vừa nghe thấy tiếng đập cánh và trông thấy một con chim xà xuống đậu gần con rắn ráo. Con chim to và có dáng đi như một con quạ, nhưng lại có một bộ lông đen tuyền sáng như kim khí. Chú bé cẩn thận nấp vào một chỗ đất nứt. Chú còn nhớ rất rõ câu chuyện không may chú đã gặp với những con quạ. Con chim đen này từng bước dài quanh cái xác và khẽ lấy mỏ đẩy đẩy cái xác. Sau đó, nó đập cánh 2-3 lần và cất tiếng kêu, giọng rít lên the thé. Con rắn ráo cô độc đây mà, nó chết đây rồi. Con quạ đi vòng quanh xác rắn một lần nữa, rồi đứng lại, đưa chân gãi gáy như suy nghĩ nhiều lắm. Không thể có 2 con rắn cỡ này trong rừng được, chỉ có thể là nó thôi. Con quạ như sắp sửa mổ vào xác con rắn, nhưng chợt nó ngừng lại. Này anh Bataki, anh đừng có ngu xuẩn thế. Nó lẩm bẩm một mình. Sao lại nghĩ đến chuyện ăn con rắn ráo này trước khi gọi Kha lại đây? Nếu không tận mắt trông thấy, nó sẽ chẳng chịu là con cô độc, kẻ thù của nó đã chết rồi đâu. Nin cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng con quạ trịnh trọng đi đi lại lại, nói một mình, trông ngộ nghĩnh quá. Nin không thể không bật tiếng cười. Quạ nghe tiếng Nin cười, liền vỗ cánh bay ngay lên đỉnh mỏm đá. Nin nhõm dậy đứng trước mặt nó. Có phải anh là quạ Bataki, bạn của ngỗng Akka ở Kepnekais không? Chú bé hỏi. Quạ chằm chằm nhìn chú, rồi hất đầu 3 lần hỏi. Anh là người cùng bay với đàn ngỗng trời và tên là Tí Hon phải không? Đúng là tôi đấy. Nin thừa nhận. Gặp anh thật may quá. Có lẽ anh có thể cho tôi biết ai đã giết chết con rắn ráo này chứ? Hòn đá tôi lăn xuống đầu nó đã giết nó đấy. Nin đáp, rồi kể lại cho quạ nghe câu chuyện đã xảy ra. Một cậu bé chất phác như anh đã làm được như thế là rất tốt. Quạ nói, tôi có một người bạn ở gần đây. Nếu biết được tin về con rắn ráo này, thì anh ấy mừng lắm đấy. Và còn tôi sẽ rất vui lòng giúp anh. Bataki đã quay đầu đi, lắng nghe. Này, nó nói, Ka đang ở gần đây, anh ấy sẽ sung sướng lắm đấy. Đến lượt Nin lắng nghe. Ka đang nói với đàn ngỗng trời. Anh ấy còn lang thang trên bờ để nghe ngóng tin tức về lông xám. Chú bé và con quạ vội đi về phía bờ. Cả đàn ngỗng đã lên bờ và đang nói chuyện với một con chó đã già, gầy còm và yếu ớt, trông như có thể gục chết bất cứ lúc nào. Ka kia rồi. Bataki nói với Nin. Trước hết, hãy để cho anh ấy nghe chuyện của đàn ngỗng đã. Sau đó chúng mình sẽ cho anh ấy biết là con rắn ráo đã chết rồi. Akka lúc ấy đang kể. Như tôi đã nói, lúc ấy là chuyến đi cuối cùng của chúng tôi trong mùa xuân. Một buổi sáng, Ishi, Kassi và tôi xuất phát từ hồ Siya ở Dalekalia và bay qua những khu rừng lớn ở miền biên giới giữa những Dalekalia và Hasinland. Bên dưới chúng tôi chỉ rặt những cây cối một màu xanh sẫm, tuyết còn dày. Trên mặt sông lác đác một vài cái hố đen ngòm. Dọc các bờ sông, tuyết đã tan cả. Chợt chúng tôi thoáng trông thấy 3 người thợ săn đi vào rừng. Họ đi guốc dài để trượt tuyết, có dắt chó, nhưng không có súng. Mặt tuyết rất rắn chắc, cho nên họ không đi theo con đường khúc khuỷu, mà cứ đi thẳng về phía trước mặt. Họ như biết rõ nơi họ đến. Chúng tôi bay cao lắm, nên thấy được toàn bộ khu rừng. Tôi trông thấy những người thợ săn ấy. Chúng tôi ao ước tìm thấy con mồi. Vừa bay mấy vòng trên khu rừng, chúng tôi vừa nhìn kỹ các khe kẽ cây cối. Chợt chúng tôi thấy trong một bụi rậm có một cái gì trông như những hòn đá to có rêu phủ. Chắc không phải là những hòn đá vì bên trên không có tuyết. Chúng tôi bay xuống đậu giữa bụi rậm. 3 khối đá động đậy. Đấy là 3 con nai, 1 con đực và 2 con cái. Thấy chúng tôi lại gần, con đực đứng dậy. Tôi chưa bao giờ thấy một con nai to hơn và đẹp hơn nó. Thấy chúng tôi chỉ là 3 con ngỗng trời đáng thương đã làm mình thức giấc. Nó lại nằm xuống. Đừng, đừng bố già ơi, đừng ngủ lại nữa. Tôi bảo nó thế. Chạy trốn ngay đi cho nhanh. Có những người thợ săn vào rừng đấy và họ đang đi thẳng đến đây này. Xin cảm ơn bà mẹ ngỗng. Nhưng bà biết rằng loài người cấm săn nai vào thời gian này mà. Những người thợ săn này đi lùng bắt con cáo đấy. Đâu đâu cũng có vết chân cáo, nhưng những người thợ săn không để ý đến đâu. Bố hãy tin lời tôi. Họ biết chỗ bố nằm đấy, và họ đến để giết bố đấy. Họ không mang súng, chỉ vũ trang bằng dao và giáo thôi. vì họ không dám nổ súng vào thời gian này đâu. Con nai đực già vẫn bình tĩnh, nhưng hai con cái đã bắt đầu lo lắng. Ngỗng nói có lẽ phải đấy. Hai con nai vừa nhổm lên một chút, vừa liều nói. Bình tĩnh nào, con đực bảo chúng. Không thợ săn nào đến phía này cả. Các bà có thể chắc chắn là như thế. Các em yêu quý, Lông Xám cảm thấy rất buồn khi biết rằng chú ta sẽ phải rời xa nơi này. Chú ta muốn được đi sâu vào rừng với Kha để khám phá mọi thứ. Chúng ta thích thú với cảnh vật, muông thú trong rừng. Lông Xám chợt thấy một bác nai già ở bên bờ suối. Chú ta có vẻ sợ sệt. Kha giải thích với Lông Xám rằng đó là một bác nai già nua có họ hàng với Lông Xám. Lông Xám tiến gần lại bác nai già và ngay lập tức bị bác ta tấn công. Nai con chống cự lại. Cuối cùng thì bác nai già bị Lông Xám húc gãy một cái sừng. Bác ta đau đớn bỏ chạy vào rừng sâu. Lông Xám lấy làm hãnh diện lắm vì chú ta không còn bé dại và yếu đuối nữa. Kha đưa Lông Xám về nhà khi trời bắt đầu tối. Lông Xám tiếc nuối nhìn khu rừng. Về đến chuồng, Lông Xám ngần ngại chui vào. Chú ta cảm thấy chỗ ở này sao mà chật chội và tù túng. Bất giác, không để ý đến Kha, Lông Xám bỏ chạy vào rừng. Lại nói về bác ngỗng Akka và đàn ngỗng. Chúng đang bay về rừng Komaden thuộc vùng Solen. Chúng dừng lại một cái hồ rộng lớn, mát mẻ để nghỉ ngơi và tìm thức ăn. Nin chạy vào rừng kiếm lá cây để quấn vào cái chân bị mất chiếc guốc. Bất ngờ, một con rắn tấn công Nin, cắn vào bắp chân cậu khiến Nin ngã nhào. Nin tháo chạy và con rắn vẫn trườn theo cậu. Nin bèn cầm cục đá ném vào đầu con rắn. Nó chết ngay. Nin thở phào và tiếp tục đi vào rừng. Nin gặp một con quạ tên là Bataki. Nó rất ngạc nhiên khi thấy tí hon đã giết chết con rắn. Nin kể lại câu chuyện ấy cho quạ nghe. Nó cũng kể với Nin về Kha, về sự biến mất của Lông Xám trong khu rừng này. Không còn làm gì được nữa. Chúng tôi cất cánh bay lên, nhưng cũng không rời xa nơi này. Chúng tôi chưa bay lên tới tầm cao bình thường khi thấy nai đực ra khỏi bụi rậm. Nó đánh hơi xung quanh và đi thẳng tới những người thợ săn. Nó bước đi, chân đạp những cành khô kêu xào xạc. Một bãi lầy rộng trơ trụi nằm ngang đường nó đi. Nó đến đứng ngay giữa bãi lầy, trông lồ lộ. Nó đứng đó cho những người thợ săn kia bất thình lình từ trong rừng lao ra. Thế là nó nhảy vụt lên, bỏ chạy, nhưng không phải về phía nó đã đến. Những người thợ săn liền thả chó và lướt trên guốc trượt tuyết đuổi theo nó thật nhanh. Cổ hất ngược lại sát lưng, con nai được chạy hết tốc độ. Tuyết bay tung lên quanh người nó như cơn lốc. Nó bỏ rất xa cả đàn chó và nhóm thợ săn. Lúc nó đang đứng đợi những kẻ đuổi sau mình. Rồi khi trông thấy kẻ thù, nó lại chạy. Chúng tôi hiểu nó muốn dụ nhóm thợ săn xa chỗ hai con nai cái đang nằm. Cuộc săn cứ kéo dài như thế, 2-3 tiếng đồng hồ. Chúng tôi ngạc nhiên thấy nhóm thợ săn cứ dai dẳng rượt đuổi một con vật chạy giỏi như thế vì họ không có súng. Họ tưởng có thể làm cho nó mệt nhoài ra chăng. Nhưng rồi chúng tôi nhận thấy con nai đực không còn chạy được nhanh như trước nữa. Nó thận trọng đặt chân trên mặt tuyết. Lúc nhấc chân lên thì để lại những vết máu. Và chúng tôi hiểu tại sao những người thợ săn kia không nản lòng. Họ nhờ vào tuyết, con nai nặng nề, mỗi bước của nó lún sâu hơn. Mặt tuyết đóng băng rắn cọ sát vào cẳng nó, rứt bạc lông và da nó đi. Những người thợ săn trượt tuyết và đàn chó cũng khá nhẹ cân. Để có thể chạy trên mặt tuyết đóng băng và vẫn đuổi được theo nó. Con nai chạy, chạy mãi. Những bước chân của nó ngày càng kém vững vàng. Và nó bị vấp và thở mạnh lắm. Nó đau đớn dữ dội và mệt lử trong đám tuyết dày. Cuối cùng, nó mất kiên nhẫn. Nó đứng lại chờ đàn chó và nhóm thợ săn lại gần để chiến đấu với cả bọn đó. Vừa đứng chờ, nó vừa đưa mắt nhìn lên trời và nhìn thấy chúng tôi. Hãy chờ xem cảnh cuối cùng các bạn ngỗng trời. Nó cất tiếng nói to với chúng tôi. Khi qua rừng Komaden, các bạn hãy tìm chó Ca. Nhắn hộ rằng những người bạn cũ của nó là Lông Xám đã có một cái chết thật đẹp các bạn nhé. Nghe chuyện đến chỗ này, con chó già đứng dậy, bước lại gần Akka nói. Lông Xám đã sống một cuộc sống đẹp. Nó biết rằng tôi là một con chó dũng cảm và muốn tôi được biết nó đã chết một cách vinh quang. Bây giờ, chị hãy kể cho tôi. Nó cong đuôi, ngẩng đầu lấy một tư thế hiên ngang và dũng cảm, nhưng đã nhanh chóng gục xuống. Ca! Ca! Lúc ấy có tiếng người gọi ở trong rừng vọng đến. Con chó già lại đứng lên. Tiếng chủ gọi tôi đấy, nó nói, và tôi không muốn chậm trễ. Kia rồi, tôi đã thấy bác ấy nạp đạn vào súng. Bác ấy và tôi sẽ vào rừng lần cuối cùng. Cảm ơn bạn, ngỗng trời ạ. Bây giờ tôi đã biết tất cả những điều tôi muốn biết rồi. Và tôi hài lòng đi về cõi chết. Thứ năm, ngày 28 tháng 4. Sáng sớm tình mơ, hai em bé người vùng Smaland là Osa, cô bé chăn ngỗng, và bé Matt đang trên đường từ Somland đến Nake. Con đường này chạy theo bờ phía nam của hồ Lasma. Hai em bé chăm chú nhìn băng còn phủ một phần lớn mặt hồ. Mặt trời buổi sáng trải ánh nắng bạc trên mặt hồ. Băng không có vẻ gì là xám xịt và tráo trở như người ta thường thấy nó vào mùa xuân, mà sáng loáng, trắng xóa và hấp dẫn. Trong tầm mắt con người, băng trông như rắn chắc và khô ráo. Nước mưa đêm hôm trước đổ xuống nhiều đã chảy vào những khe nứt, đã bị chính băng hút đi hết. Hai đứa bé chỉ thấy một bề mặt đẹp lộng lẫy. Osa, cô bé chăn ngỗng và bé Matt đang trên đường đi lên phía bắc. Chúng tính đến tất cả các bước rút ngắn được nếu chúng vượt qua hồ mà không phải đi vòng. Ở đây có những vùng nước lớn phải đi vòng. Chúng lấy thế làm thích. Vấn đề là tìm ra được những lối đi tốt nhất. Chúng không thấy đói, mà cũng không thấy mệt. Thỉnh thoảng nhìn lại bờ bên kia, chúng ngạc nhiên thấy hãy còn xa lắm, mặc dù chúng đã đi được quá một giờ rồi. Em cho rằng bờ lùi lại đấy, chị ạ. À. Bé Matt nói, trên cánh đồng băng lớn ấy, không có một cái gì để che cho chúng khỏi gió tây thổi, mỗi lúc một dữ dội, dán sát quần áo vào người chúng, làm cho chúng bước đi khá khó nhọc. Gió lạnh và giá buốt là điều khó chịu đầu tiên chúng gặp phải. Có một điều làm chúng rất kinh ngạc. Gió thổi ầm ầm như mang cả cái ồn ào của một chiếc cối xay hay một nhà máy tới đây. Tiếng ầm ầm từ đâu đến đây được nhỉ? Chúng đi qua phía trái một hòn đảo lớn và thấy như cuối cùng đã đến gần bờ bắc. Nhưng cũng lúc ấy, gió trở nên khó chịu hơn và tiếng ầm ầm cũng tăng lên. Chúng chợt tưởng như đã hiểu rằng đó là tiếng sóng tung bọt, xô mạnh vào bờ. Nhưng sao lại có thể như thế được? Mặt hồ còn phủ băng cơ mà. Tuy nhiên, chúng đã đứng lại, nhìn quanh mình. Lúc ấy rất xa về phía tây, chúng thấy một bức tường thành thấp màu trắng ngăn hồ từ bên này qua bên kia. Thoạt tiên, chúng tưởng đó là một đống tuyết chạy dọc một lối đi. Nhưng chúng đã nhanh chóng hiểu ra rằng đó là bọt sóng đập vào những tảng băng tung tóe lên. Trong thế thế, chúng nắm tay nhau và bắt đầu chạy, chẳng nói một câu nào. Ở đằng kia về phía tây, hồ đã mở rộng và chúng như đã thấy mặt nước trắng tiến nhanh về phía tây. Băng sắp tan khắp nơi chăng? Chúng thấy nguy rồi. Bỗng băng như bồng lên ngay ở chỗ chúng đang chạy. Băng bồng lên, tụt xuống như bị xô đẩy ở bên dưới. Đồng thời chúng nghe thấy một tiếng ầm từ mặt băng phát ra và những vết rạn xuất hiện khắp nơi, tỏa ra mọi phía. Sau đó là một lúc yên lặng, rồi băng lại bồng lên, tụt xuống từ từ. Những vết rạn giãn rộng thành kẽ nứt. Qua đó nước rỉ ra, rồi những kẽ nứt ấy mở thành khe rộng và băng tách thành những tảng trắng bồng bềnh. Chị Osa ơi! Bé Matt nói, băng tan đó! Phải rồi, băng tan, nhưng chúng mình còn kịp chạy vào đất liền, chạy nhanh đi thôi! Thật vậy, những ngọn sóng và gió còn phải vất vả lắm mới làm cho mặt hồ tan hết băng được. Làm cho băng vỡ từng mảng là việc khó khăn nhất đã xong. Nhưng tất cả những tảng băng nhỏ còn phải vỡ vụn, nghiền nát cho chảy thành nước. Lúc này vẫn còn những khối băng to, dày và rắn chắc. Càng nguy hiểm hơn cho hai đứa bé là chúng không thấy xa và rộng được. Chúng không thể trông thấy nơi nào có những khe rộng ngăn đường chúng. Chúng đi hú dọa và đi ra xa bờ, chứ không phải là đi vào bờ. Lạc đường và hoảng sợ trước cảnh băng rạn và nứt, chúng đứng lại òa khóc. Lúc ấy, một đàn ngỗng trời bay qua theo hình tam giác. Đàn ngỗng kêu quàng quạc ầm ĩ. Hai đứa bé nghe như có tiếng nói. Đi về phía tay phải, tay phải, tay phải! Chúng theo lời chỉ dẫn ấy, nhưng chẳng bao lâu, chúng lại phải dừng bước, ngỡ ngàng trước một cái khe rộng. Chúng lại nghe thấy tiếng ngỗng kêu và nghe rõ tiếng nói, đứng đợi đó, đứng đợi đó. Chúng không đáp lại, chỉ biết làm theo lời ngỗng. Chẳng mấy chốc, những tảng băng lại sát vào nhau, chúng lại được vượt qua khe nứt. Chúng lại nắm tay nhau chạy. Sự hỗ trợ kỳ lạ này làm chúng sợ hãi chẳng kém gì mối nguy hiểm kia. Chúng vừa ngập ngừng thì lại nghe thấy tiếng nói, đi thẳng đến trước mặt, đi thẳng đến trước mặt. Cứ như thế được nửa giờ, cuối cùng chúng đến mũi đất Luger, rời khỏi mặt băng và lội qua chỗ nước hơi sâu, vào đến sát đất liền. Đặt chân lên mặt đất, vì quá sợ hãi, chúng không dám đứng nhìn mặt hồ. Lúc ấy sóng đã bắt đầu xô các tảng băng. Đi được một lúc, Osa mới ngừng bước nói, đợi đấy một tí, em Matt, chị quên mất cái này. Osa chạy trở lại bờ hồ, bắt đầu lục chiếc túi sách, lấy ra một chiếc cuốc để thật rõ trên một hòn đá, rồi chạy lại với em. Nó vừa quay đi, thì một con ngỗng trắng to lao thẳng xuống hòn đá, quặp lấy chiếc cuốc rồi bay vụt lên. Từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 5, bão qua bao nhiêu hôm rồi, thời tiết ở phía bắc hồ Mala này thật kinh khủng. Cả bầu trời u ám, gió rít, mưa trút xuống mặt đất ầm ầm. Người và vật đều biết rằng mùa xuân phải như thế. Nhưng trời vẫn thử thách lòng kiên nhẫn của người và vật. Tuyết tụ thành đống trong các khu rừng tùng đã tan thật rồi. Những dòng suối nhỏ của mùa xuân chảy xiết, khắp nơi đều có nước. Nước từ trong những vũng trên đường, nước từ trong những hố sâu, nước rỉ ra những mô đất ở bãi lầy và chỗ đất lúng. Khắp nơi nước hoạt động, tìm đường chảy vào những suối nước để được đi ra biển. Những dòng suối chảy vào những con sông dồn vào hồ Mala. Những dòng sông ấy cố đưa những khối nước kia đến tận hồ. Nhưng một đêm, đột nhiên bao nhiêu hồ nhỏ ở Upland và khu khai thác mỏ hất tung những tấm chăn bông phủ trên mặt chúng. Nước sông bị ứ lại, đột nhiên dâng cao. Vì vậy hồ Mala chảy xiết về cửa hồ. Thế nhưng Nordstrom là chỗ cho hồ Mala thoát nước lại hẹp lòng. Trường hợp nước dồn lại như thế, nó không thể đảm bảo cho nước thoát nhanh được. Không may hơn nữa là một đợt gió mạnh từ hướng đông thổi tới, hất nước biển vào đất liền, cái nước chảy trong lòng Nordstrom. Nước hồ Mala mênh mông tràn ra ngoài. Nước dâng lên thong thả như miễn cưỡng, phiền lòng vì đã làm hư hại bờ đẹp quanh hồ. Bờ hồ thường thấp nên nước nhanh chóng lan tràn mặt đất. Chỉ thế thôi cũng đã gây nên cảnh hết sức hỗn độn rồi. Mala là một cái hồ tách biệt. Nó gồm những vùng nước nằm sát nhau, những vịnh và eo biển. Không nơi nào ở đây có gió mạnh. Hồ như được tạo ra để dành cho những cuộc đi chơi, những cuộc dạo thuyền buồm và những cuộc đánh cá hội hè. Mala có bao nhiêu là đảo lớn, đảo nhỏ và những mũi đất nhô ra thật dịu đẹp, lại đầy cây cối. Ở đây không nơi nào có bờ lởm chởm đá và trơ trụi. Ở đây người ta không bao giờ nghĩ rằng trên bờ hồ lại có cái gì khác ngoài những tòa lâu đài, những biệt thự nghỉ mát, những ngôi nhà đẹp đẽ để ở và những nơi để vui chơi giải trí. Có lẽ chính vì cái vẻ đáng yêu và dịu dàng của nó mà thỉnh thoảng về mùa xuân, nó trở nên đáng sợ, nhưng vẫn làm xao xuyến lòng người. Chúng mình tiếp tục theo dõi cuốn truyện Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Neil Hodgson của nhà văn Thụy Điển Selma Lagerlöf. Cuốn truyện vinh dự được nhận giải Nobel Văn học năm 1909. Chúng ta biết rằng gia đình nhà Nai đang gặp nguy hiểm bởi nhóm thợ săn và bảy chó dữ. Chính vì thế, Nai Đực đã quyết định đánh lạc hướng bằng cách băng mình chạy qua các núi tuyết. Và trong quá trình chạy trốn ấy thì Nai Đực đã bị kiệt sức, làm mồi cho bầy chó thiện chiến. Trong khi đó thì hai chị em Osa và Max trên đường từ Somlan đến Nanke thì phải đi qua vùng tuyết lớn. Ban đầu cả hai chị em đều thích thú vì được trượt, trèo trên băng tuyết. Nhưng càng đi thì càng mất phương hướng. Chúng bắt gặp nhiều khe rộng bởi băng tan. Nguy hiểm bắt đầu vây quanh hai chị em. Vậy Osa và Max sẽ phải làm thế nào để thoát ra khỏi khu vực băng tuyết này? Lần này, trước mối nguy của nạn lụt, người ta vội vàng chuẩn bị những thuyền và xuồng mà mùa đông đã cất trên đất liền, bịt những đường nước chảy gắn lại những vỏ tàu. Đồng thời, người ta kéo cả những cầu giặt lên bờ, buộc lại cầu. Những người gác đường xe lửa và